Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 17, nghênh đón mỹ nhân, góc truyện audio.com. Không nghĩ nghe nói như thế, bộ Nhu Nhi cũng không có phản ứng gì lớn mà có một người còn phản ứng trước cả nàng mẫu hậu. Tô mỹ nhân tiến cung chưa bao lâu, kỳ thật hiểu biết về cung quy cũng không sâu, Nhi thần nghĩ, vẫn là nên phái Nhũ Nương hiểu biết quy củ trong cung thì tốt hơn. Nói chuyện đúng là cơ hồ luôn luôn giữ lại mặt mũi. Hoàng đế bệ hạ, khóe miệng Vương Thái Hậu nhếch lên. Dù sao ai ra cũng không ôm bao nhiêu hy vọng với nàng, chỉ cần nàng hiểu chút ít, không đánh mất chút thể diện của người hoàng gia chúng ta là được. Mẫu hậu, hoàng đế tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng Vương Thái Hậu trực tiếp vỗ tay. Ai ra đã quyết cứ như vậy đi. Dạ, dù thực không cam lòng, nhưng nếu mẫu thân lên tiếng, thì chỉ phải cúi đầu, hoàng đế giống như trái cà tím bị nướng chín ủ rũ xuống. Sao lại thế này, phát hiện điều này, lòng hiếu kỳ của bộ Nhu Nhi lại bị khơi mào. Vị hoàng đế bệ hạ này, hắn cùng với tiểu tình có điều gì không thể tiết lộ sao? Hơn nữa tựa hồ hắn thực kháng cự cùng tiểu tình gặp mặt. Nàng thật muốn biết tiểu tình đã làm gì với hắn. Tự hỏi một hồi, liền nghe bên ngoài có người đến báo. Tô mỹ nhân đến, bảo nàng tiến vào, dạ, chỉ chốc lát liền thấy một nữ tử áo thêu huy hoàng, diễm lệ bức người, bộ pháp tao nhã, hơn 10 cung nữ vây quanh chậm rãi đi tới. Đến trước điện, nàng thanh thoát cúi người. Nô tỳ thỉnh an Thái Hậu, thỉnh an Hoàng Thượng, thỉnh an Vương Gia. Miễn lễ, đứng lên đi. Vương Thái Hậu vội nói. Tạ Thái Hậu, chậm rãi đứng dậy, nữ tử nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt dừng trên người bộ Nhu Nhi 3 giây, lập tức lộ ra một chút mỉm cười. Vị này, có phải chính là Vương Phi mà Minh Vương Gia mới cưới về nhà? Thật là một cô nương tốt. Thân hình nhỏ xinh an ninh điềm đạm, mặc dù không phải xinh đẹp như tiên, nhưng khí độ thanh nhã, vừa thấy liền biết là người nhu thuận. Tề gia nội trợ, ánh mắt của Thụy Vương gia thật sự rất tốt. Tiến thối thỏa đáng, mỗi tiếng nói hành động cũng đều đúng mực, lời khen cũng dễ nghe, không trái lương tâm, làm cho người ta thư thái không thôi. Dù là sắc mặt không hòa nhã khiến người không thể nhìn như Hoàng Phủ Nam Ninh cũng nhịn không được mà nở nụ cười. Đa tạ Tô mỹ nhân khích lệ, vẻ mặt Vương Thái Hậu lại đắc ý. Hoàng thượng, con thấy chưa, mỗi hành động cử chỉ của Tô mỹ nhân, chính là tiêu chuẩn cho quy củ hoàng gia chúng ta, bao nhiêu nhũ nương ở bên người nhiều năm, ai ra cũng cảm thấy không bằng. Mẫu hậu thánh minh, hết thảy mặc cho mẫu hậu sai phái. Còn có thể nói cái gì đây? Hoàng đế bệ hạ cúi đầu xuống, thà chết không muốn sống mà nói. Gật đầu vừa lòng, Vương Thái Hậu trầm giọng nói. Tô mỹ nhân, hôm nay ai ra triệu ngươi đến, là muốn đem Minh Vương Phi giao cho ngươi, để nàng đi theo ngươi học tập một chút quy củ. Phụ thân của nàng xuất thân lỗ mãng, chính nàng cũng là con thứ, rất nhiều quy củ đều không rõ, ngươi kiên nhẫn một chút, đem những thứ này đại khái đều dạy cho nàng, tốt xấu cũng không thể thể đánh mất thể diện hoàng gia chúng ta mới được. Nghe vậy, Tô mỹ nhân sửng sốt một chút, sau đó mới cúi đầu. Dạ, nô tỳ đã biết, tốt lắm, bây giờ ngươi mang nàng đi xuống đi. Đem một số quy củ quan trọng nhất nói một ít cho nàng trước, ai ra còn có chút chuyện muốn một mình nói với Minh Vương. Dạ, Nhu Thuận đáp lời, Tô mỹ nhân tiến lên, vươn tay ra với bộ Nhu Nhi. Minh Vương Phi thỉnh đi theo bản cung. Vương gia, góc truyện audio.com. Nhỏ giọng một chút, bộ Nhu Nhi lặng lẽ tựa đầu xoay sang phía Hoàng Phủ Nam Ninh, lại phát hiện ánh mắt của hắn chưa từng dừng lại trên người chính mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hiện lên vài phần thương cảm. Cắn cắn môi, nàng đứng lên, đưa tay đặt vào lòng bàn tay Tô mỹ nhân, chậm rãi đi theo nàng ra ngoài. Phía sau, lại truyền đến tiếng một cô gái hèn mọn cười lạnh, khóe miệng bộ Nhu Nhi lại cao cao nhếch lên. Trong nháy mắt vượt qua cửa kia, nàng cùng Tô mỹ nhân, hai người đồng thời đều sải chân, cơ hồ nhanh chóng chạy đi. Cách chương.